đất xứ Lạng, có đất nào như đất ấy không? Đào đường lấp ruộng phá bờ sông, làng kia quan lớn lừa ra phố, thôn nọ cụ trên giữ sổ hồng, đường xá ngổn ngang dân nó tố, phố phường dự án chúng xỉ ông, bắc nam hỏi khắp người bao tình, có đất nào như đất ấy không?